Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, nghe tin bất ngờ không Man Sơn. Trần Anh chính mình cũng không ngờ tới. Sau khi hồi kinh, mơ mơ hồ hồ liền tiến vào nội các, trở thành nội các bên, trong tư lịch nhất cạn một vị. Đương nhiên, tư lịch cạn thuộc về cạn, chính là nội các thủ phụ Nghiêm Tung cũng không dám khinh thị. Cứ việc Đại Minh Vương triều phát triển đến trước mắt, văn quý vũ tiện, cách cục đã tạo thành, cũng không đại biểu quân công liền thật không trọng yếu. Trần Anh bằng vào bình uy chi loạn chiến công, đủ để cho nội các đồng liêu coi trọng, cũng là giặc oa chi loạn không giống chân thật trong lịch sử gây chuyện được như vậy nghiêm trọng. Không phải vậy Trần Anh danh vọng sợ là liền Nghiêm Tung đều áp chế không nổi. Nhưng chính là như vậy, Nghiêm Tung bình thường cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Chủ yếu là trên người Trần Anh thật lòng không có gì mau bệnh có thể bắt. So với bạc, hòa âm Trần gia tuyệt đối được cho Đại Minh cự phú. Chính là những giang nam kia đỉnh cấp thế gia cũng không sánh nổi. Chỉ cần không thiếu bạc, Trần Anh làm quan tự nhiên lực lượng 10 phần. Vẫn là đi Hàn Lâm cùng đô sát viện lộ tuyến, muốn bắt nhược điểm cũng không phải chuyện đùa. Cũng may Trần Anh cũng không phải cái chủ động gây chuyện tính tình, chỉ cần nội các đại lão khác không chủ động tìm phiền toái, hắn cũng không có hứng thú đặc biệt nhằm vào. Mặc kệ là Nghiêm Tung hay là Từ Giai, và hắn căn bản chính là hai thế giới tồn tại. Nói đến cũng là buồn cười, Trần Anh lúc trước tiến vào quan trường, thật là không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, hơn nữa còn đến mức như thế nhanh chóng. Lúc trước mục đích của hắn chính là vì khắp cả lãm Hàn Lâm viện tàng thư, cùng hướng về phía biện pháp nhìn một chút hoàng thất bí tàng thư tịch. Hiện tại theo tu vi tăng lên, những này mục đích đều đạt đến, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới mình vậy mà lăn lộn thành nội các đại lão một trong. Phải biết, lúc này triều đình có thể nói tương đương mờ tối. Nghiêm Tung, quyền nghiêng triều chính cũng không phải nói đùa. Không gặp Từ Giai người này, ở trước mặt Nghiêm Tung gọi là một cái cẩn thận chặt chẽ, liền và bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như. Hiển nhiên, Nghiêm Tung cũng bị Từ Giai người này biểu diễn mê hoặc. Còn coi hắn là làm ở nội các trợ thủ một trong. Thấy mấy cái nội các đại lão cả ngày vì điểm đánh giám dày vò tới dày vò đi, hắn đều cảm giác có chút mệt mỏi. Đương nhiên, sau khi trở thành nội các đại lão, cũng không phải không có chỗ tốt. Lúc này Trần Anh liền có thể trong vòng các đại lão danh nghĩa hiểu càng nhiều Đại Minh Vương triều tầng sâu nhất bí mật. Nhất làm cho hắn chú ý, tự nhiên vẫn phải có nhốt tu sĩ chuyện. Nội các nắm giữ một chút tin tức, nhìn làm cho lòng người tình tương đương nặng nề. Tu sĩ tuyệt đối không phải loại lương thiện. Đây là hắn nhìn qua nội các góp nhặt một chút cổ quái tin tức về sau, cuối cùng làm ra tổng kết. Nhất là Tây Nam địa vực, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tai họa không tên, trình độ cạn đều sẽ liên lụy mấy chục hơn trăm người, trình độ trung đẳng chính là hàng trăm hàng ngàn. Còn có càng tăng thêm điên cuồng, động một chút thì là một huyện chi địa, bách tính chết hết, đây chính là mấy vạn cái tính mạng a. Cứ việc bên ngoài ghi lại, tất cả đều mang theo ôn dịch tên, có thể chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, lý trí vẫn còn tồn tại, liền sẽ không bị những văn tự này mê hoặc. Chỉ cần kết hợp tình hình cụ thể, lập tức có thể phát giác chuyện không đơn giản, rất rõ ràng. Những này trên cơ bản đều là tu sĩ làm ác, có thể có chút triều đình rõ ràng, có chút không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định triều đình không muốn trêu chọc loại tồn tại này. Gần như không có phương thức ứng đối, ghi lại những này kinh khủng tin tức đương án, cơ bản đều bị đem gác xó, hình như hoàn toàn không tồn tại. Trần Anh có thể lý giải, nói trắng ra là Đại Minh Vương triều là hoàng gia và quan lại tập đoàn, bọn họ đối với bách tính chết sống căn bản là không có để ở trong lòng, trừ phi xuất hiện dao động nền tảng lập quốc nhiễu loạn. Bằng không thì, chết bao nhiêu bách tính cũng sẽ không để ý. Ách, đối với cái này, hắn cũng là không lời có thể nói. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một cái 10 phần cổ quái tình hình. Đối với chuyện có liên quan tu sĩ, nội các mấy vị đại lão đều có chút kháng cự. Chính là nội các thủ phụ Nghiêm Tung, cũng đối với cái này tương đương kiêng kỵ. Lẽ ra, lấy ra cảnh hoàng đế đối với tu tiên vấn đạo si mê, Nghiêm Tung cần phải hợp ý mới đúng a. Sau đó hắn hiểu được, đây là lo lắng tự thân quyền hành sa sút a. Mặt khác, nếu thật là có bản lĩnh thật sự đạo môn cao nhân, đối với gia Tĩnh hoàng đế ảnh hưởng vậy quá lớn, làm không tốt nho gia thống trị địa vị đều có thể xuất hiện dao động. Nghiêm Tung mặc dù làm quyền thần, nhưng hắn lại là chính cống nho môn đệ tử, đương nhiên sẽ không thấy được xảy ra chuyện như vậy. Gia Tĩnh hoàng đế quyền mưu thế nhưng là tương đương lợi hại. Hoàng đế của hắn quyền uy có thể nói chính là kế thái tổ và thành tổ về sau lớn nhất. Chẳng qua là đáng tiếc chuyên tâm trầm mê tu tiên vấn đạo. Không phải vậy Đại Minh vương triều tình hình cũng sẽ không một mực nằm ở suy sụp trạng thái. Trần Anh không có lòng dạ để ý tới nội các và trên triều đình phân tranh. Hắn đem phần lớn tâm tư đều đặt ở tìm kiếm tu sĩ náo động lên động tĩnh. Phía trên, chỉ cần biết được chỗ nào bị tu sĩ họa hại qua là được. Cũng không cần thiết vận dụng triều đình và địa phương quan phủ lực lượng, trực tiếp cho phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn viết một phong thư. Mặt khác lại điều động Trần ra bộ phận hảo thủ, liền có thể đối với tu sĩ họa hại địa phương tiến hành kỹ càng điều tra. Người giang hồ con đường rất dã, có lẽ đang điều tra tu sĩ họa hại bách tính công việc phương diện này, khả năng so với quan phục đều muốn ra sức. Sự thật cũng xác thực như vậy. Nhận được Trần Anh thư tín, mặc dù kinh hãi ở Trần Anh muốn bọn họ làm chuyện có thể ở Cửu Âm Chân Kinh và trên Huyền Minh Thần Trường đạt được chỗ tốt to lớn, hai vị trưởng môn nhân vẫn là quyết định tự thân xuất mã hảo hảo dò xét một phen. Bọn họ cũng đối với tu hành giới cảm thấy hứng thú. Về phần Trần gia cao thủ tinh nhuệ, lại là bắt đầu chậm rãi hướng về phía Tây Nam địa khu thẩm thấu, tìm hiểu tương quan phương diện nghe đồn và truyền thuyết. Cũng may quan trung thông qua Hán Trung và Tây Nam địa khu có thể trực tiếp liên hệ, cũng đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Bọn họ cũng không cần biểu hiện quá lớn qua. Phàm là tu sĩ ở Tây Nam địa vực lưu lại dấu vết, chắc chắn sẽ có tương quan phương diện nghe đồn. Về phần là có hay không thật do Trần Anh giám định là đủ, vốn cho rằng sẽ rất phiền toái, không nghĩ chuyện tiến triển vậy mà thuận lợi ngoài ý liệu. Không biết có phải hay không là đám kia họa hại bách tính tu sĩ, là tu hành giới nhân vật phản diện tà đạo, chơi cũng là chiến tranh du kích đường lối. Mặc dù xuất thủ họa hại không ít dân chúng vô tội, lại là không tốt tốt đem đầu đuôi dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn nghênh ngang lưu lại danh hào để cố ý đi qua điều tra Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần. Rất dễ dàng liền tra được một chút tình hình ma giáo. Bọn họ vậy mà dễ dàng dò thăm cuối tuần một nhà thế lực Tây Nam địa vực rất nhiều đồ thôn diệt thành chuyện ác. Trên cơ bản và cái này cái gọi là ma giáo thoát không khỏi liên quan. Thậm chí, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần còn rất nhẹ nhàng dò thăm ma giáo xào huyệt vị trí Bách Man Sơn. Làm Trần Anh nhận được hai người viết tới thư tín, thấy được Bách Man Sơn cái này địa danh, đột nhiên có loại quen thuộc không tên cảm giác. Lấy tu vi cảnh giới lúc này của hắn, phàm là hắn nghe nói qua hoặc là nhìn qua tin tức, coi như ẩn giấu đi được lại sâu, đều có thể từ trong đầu tìm kiếm đi ra. Mẹ nó, Bách Man Sơn không phải trong Thục Sơn kiếm hiệp Phương Nam giáo chủ ma giáo Lục Bào lão quái hang ổ hay sao? Hơn nữa ma giáo danh tiếng, đáp án đơn giản vô cùng sống động, kêu hắn cảm giác rất chấn động a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình